Kiếm đạo độc thần, chương 1198, chú thuật khủng bố, góc truyện audio.com, tấm chắn bị kiếm quang đánh ảm đạm, Minh Lạc nhân cơ hội triệu hồi một con minh thần khôi lỗi. Vươn người sừng sững, cầm lợi kiếm trong tay, không ngờ là kiếm giả nhân tộc, hắn phát ra kiếm khí chấn động làm Sở Mộ biết rõ đây là kiếm giả nhân tộc thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong bị luyện thành minh thần khôi lỗi. Kiếm giả khôi lỗi xuất hiện chém ra một kiếm về phía Sở Mộ. Minh Lạc thừa cơ thi triển chú thuật gia trì khôi lỗi, gia trì tốc độ và lực lượng lên khôi lỗi cho nên khôi lỗi càng mạnh hơn trước. Kiếm giả minh thần khôi lỗi mang lại áp lực lớn lên Sở Mộ. Kiếm giả nhân tộc bên ngoài không gian đổi sắc, lửa giận bao phủ ánh mắt. Mặc dù là nhân tộc bị luyện thành minh thần khôi lỗi, Sở Mộ quả quyết sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng mà kiếm giả nhân tộc có thực lực rất mạnh, thực tế bị minh thần chú thuật gia tăng các năng lực càng đáng sợ, lúc này Sở Mộ bộc phát toàn lực cũng khó đánh bại đối phương. Nhân cơ hội này Minh Lạc đứng bất động, bộ dáng ngưng trọng thi triển chú thuật. So với chú thuật vừa rồi, thời gian hắn thi triển lâu hơn. Qua 10 hô hấp sau, Minh Lạc thành công ngưng kết chú ấn sinh ra hào quang sau đó chui vào trong người minh thần khôi lỗi không đầu, cảnh tượng quỷ dị xảy ra, lực lượng quái dị dẫn dắt đầu và hai tay của nó bay trở về. Ngay sau đó hai chân minh thần khôi lỗi phóng nhanh như đạn phá về phía Sở Mộ, hai tay của nó xuất hiện liệt hỏa giống như hai ngôi sao băng oanh kích. Minh Lạc lại thi triển chú thuật phục hồi một con minh thần khôi lỗi như cũ. Không thể không nói, minh thần tộc chú thuật xác thực rất khủng bố. Minh thần khôi lỗi bị giết chết, chỉ cần không phải phá thành mảnh nhỏ, là có thể thông qua chú thuật phục hồi như cũ, một lần nữa có được sức chiến đấu. Chú thuật này phải đạt tới tu vi minh thai cảnh mới có thể tu luyện, minh thần tộc thiên phú không đủ cũng khó nắm giữ. Ba con minh thần khôi lỗi vây công Sở Mộ, áp lực của Sở Mộ tăng lên gấp đôi. Thi triển chú thuật khôi phục khôi lỗi như cũ tiêu hao không nhỏ. Minh Lạc không thừa cơ công kích Sở Mộ, hắn đứng nguyên tại chỗ khôi phục lực lượng. Không thể không nói Sở Mộ đấu với ba con minh thần khôi lỗi thập phần đặc sắc, mọi người bên ngoài không gian quyết chiến nhìn không rời mắt. Kiếm giả minh thần khôi lỗi công kích thỉnh thoảng dùng thần niệm chi lực, cũng may tinh thần ý niệm của Sở Mộ cường hoành đến mức không thể tưởng tượng nổi, thần niệm chi lực trùng kích thế giới tinh thần chẳng khác gì kiến càng lay cây, hoàn toàn không làm gì được hắn. Dùng một đấu ba nhưng không lâm vào hạ phong làm nhiều người phải kinh ngạc. Sở Mộ này phải chết, nếu không hắn phát triển, nhân tộc tất nhiên sẽ gia tăng thêm cường giả có lực uy hiếp rất mạnh. Các chủng tộc ngoài nhân tộc đều có suy nghĩ như thế. Hiện tại bách tộc đang ở trạng thái hòa bình nhưng không tránh xung đột nhỏ diễn ra, có thể dự đoán có một ngày bách tộc sẽ đại chiến. Bất kể là xung đột nhỏ hay xung đột lớn, Sở Mộ yêu nghiệt như vậy, nếu phát triển sẽ thành cường giả cấp chiến lược, từ đó sẽ đả kích sĩ khí của các chủng tộc. Yêu nghiệt như vậy phải chết non, kiếm giả nhân tộc âm thầm gật đầu. Tiên Phong Kiếm Cung vận khí thật tốt, vậy mà ra bực này yêu nghiệt. Một kiếm thánh của Hồng Thiên Giáo thở dài hâm mộ, yêu nghiệt như Sở Mộ không ai không chào đón, ước gì là người của bọn. Góc truyện audio.com, họ, kiếm thánh của Đạm Đài Thị cũng hâm mộ, nhưng mà tình huống trước mắt không tốt, ba minh thần khôi lỗi, hơn nữa còn có Minh Lạc, tình hình của Sở Mộ không ổn. Có lẽ tiểu gia hỏa này còn thủ đoạn, từ từ xem, Lăng Vân Tổng Giáo tập nói. Kiếm Vương nhớ lại thời điểm bọn họ cảnh giới như Sở Mộ không có thực lực như thế, cho dù tấn cấp thần ngưng cảnh trước khi thành tựu Kiếm Vương cũng không mạnh hơn Sở Mộ bao nhiêu, thậm chí còn không bằng hắn. Có thể tưởng tượng một ngày Sở Mộ đột phá đến thần ngưng cảnh, thực lực của hắn sẽ mạnh cỡ nào. Đánh lâu không được, lực lượng Minh Lạc sẽ khôi phục thực lực, Sở Mộ đối kháng ba con minh thần khôi lỗi, hắn đang suy nghĩ biện pháp. Hắn còn nắm chắc bìa, ví dụ như phần huyết biến, hắn còn có thủ đoạn khác như nhập ma đan. Cho dù là loại nào cũng có thể giúp hắn tăng cường thực lực tiêu diệt ba con minh thần khôi lỗi. Vấn đề nằm ở chỗ hắn không biết Minh Lạc có át chủ bài gì, không biết mới làm người ta sợ hãi, tối thiểu cũng có kiêng kỵ. Minh Lạc muốn bức Sở Mộ sử dụng át chủ bài sau đó làm ứng phó tốt nhất, cũng chém giết Sở Mộ. Lực kháng ba minh thần khôi lỗi, Minh Lạc từ kiêng kỵ Sở Mộ biến thành chính thức coi trọng hắn. Sau khi khôi phục chú lực, Minh Lạc lại thi triển chú ấn lần nữa. Chú ấn màu đen tỏa ra lực lượng âm hàn đáng sợ giống như cái miệng khổng lồ phóng tới Sở Mộ, cắn vào cổ Sở Mộ. Âm hàn làm cổ Sở Mộ nổi da gà, kiếm của hắn vẫn ngăn cản minh thần khôi lỗi công kích, lúc này chú ấn đầu lâu màu đen cắn vào cổ của Sở Mộ, kiếm giả nhân tộc ngừng thở, siết chặt nắm đấm. Đây là chú thuật có uy lực cường đại, một khi bị đánh trúng, cho dù Sở Mộ không có tổn thương cũng bị tổn thương, thực lực sẽ giảm xuống và lâm vào nguy hiểm. Lăng Vân Tổng Giáo tập không lo lắng chút nào, bởi vì Sở Mộ có Tàn Nguyệt Bội, chỉ cần Sở Mộ nguyện ý kích hoạt là có thể ngăn cản chú thuật. Tàn Nguyệt Bội thập phần chân quý khó được, Sở Mộ cũng không ý định sử dụng, cho nên tay trái của hắn xuất hiện kiếm khí ngoài dự đoán của mọi người. Đi vào thế giới thái cổ, Sở Mộ ít khi bày ra song kiếm, cũng không có thời gian nghiên cứu tu luyện, cho nên hiện tại còn ở giai đoạn đại thành. Song kiếm đại thành vẫn đủ, song kiếm nơi tay, ánh mắt mọi người sáng ngời, nhất là kiếm giả nhân tộc càng biết rõ ràng, muốn chơi đùa song kiếm cũng không phải chuyện đơn giản, không phải người nào cũng có thể làm được. Kiếm ra kiếm ý lưu truyền, một kiếm xẹt qua đầu lâu trên cổ mình giống như tự sát, kỳ thực là đánh tan chú ấn đầu lâu. Kiếm ý và áo nghĩa cường đại đán tan chú ấn đầu lâu. Càng làm mọi người khiếp sợ là kiếm tay trái của Sở Mộ sau khi đánh tan chú ý kiếm tay phải đồng thời đâm ra tấn công minh thần khôi lỗi. Nhìn chẳng khác gì hai người đang dùng kiếm, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện trên một người, cảm giác hài hòa không có chút trắc trở gượng gạo. Song kiếm thuật chính thức, chín kiếm thánh giật mình, kiếm vương càng ngạc nhiên không nhỏ. Cách chương.